Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại, thật là tình cảm. Như vậy, tôi sẽ cho hai người chết cũng không được chôn cùng. Cô nghe giọng nói này quen quen, định mở mắt, nhưng hắn lại nhanh tay che mắt cô lại. Chú còn định giấu cô ta tới bao giờ? Hãy để tôi nói. Mày im đi cho tao. Trầm Thần thấy hắn giận dữ như vậy, trong lòng vui vẻ. Hắn ta đứng đây, thuộc hạ của hắn ta, dù tập kích Hoàng Dịch cũng sẽ thất bại, nhưng có cô bên cạnh, Hoàng Dịch sẽ không thể manh động nổ súng giết người vì muốn giữ hình tượng tốt với cô. Đây chính là cơ hội tốt hiếm có. Tại sao tôi phải im? Chú hãy nhớ, chú đang rơi vào tay ai? 7 năm trước, nếu không phải chú bị kẻ phù bao vây, bà mẹ tôi không rủ lòng thương mà cứu chú, thì họ đã không chết. Hôm nay chú phải nên đền mạng cho họ. Còn chuyện trong tổ chức, tôi đã xu xếp mọi thứ. Tôi sẽ thay thế chú đảm nhiệm tất cả. Trần Thần vừa cười vừa nói. Còn cô, tuy bị che mắt, nhưng cô vẫn có thể nghe được. Giọng nói này không sai, chính là Trầm Thần. Cô bất ngờ cầm tay hắn kéo xuống. Ngay lập tức một cảnh tượng khiến cô sững sờ. Cả một đám áo đen, đặc biệt là Trầm Thần đang chĩa súng vào người cô và hắn. Đến khi cô quay sang thì phát hiện cả người hắn đầy máu. Hắn vốn dĩ đã bị trúng mấy phát đạn, cũng may không vào chỗ hiểm. Tuy nhiên vết thương đang khiến máu chảy ướt cả chiếc áo sơ mi hắn đang mặc. Chú, tại sao? Sao chú lại Trầm Thần? Anh ta... Cô nghĩ cô là ai mà dám gọi tên tôi? Nếu không phải Hoàng Dịch yêu cô, thì tôi cũng chẳng thèm tiếp nhận cái đồ chó má nhà cô làm gì. Cô nghe vậy thì sững sờ. Trầm Thần chưa bao giờ nói với cô như vậy. Anh luôn dịu dàng ôn nhu, chứ không ác đến mức chú ruột mình cũng giết. Túc Kiều, em đừng nghe những gì nó nói. Em... Dù thế nào tôi cũng bảo vệ em. Nếu chết, chúng ta sẽ chết chung. Ai cho phép hai người chết cùng nhau? Trầm Thần nhếch miệng, khẩu súng đen trực định bóp cò. Mày im ngay cho tao. Tại bên phải hắn vẫn nắm chặt khẩu súng. Định giơ lên thì đột nhiên bị một phát đạn lại xé phang. Không gian ghim sâu vào bả vai. Tay cầm súng của hắn trượt xuống đất. Cô hốt hoảng, vội vàng ôm chầm lấy hắn cào to. Chú! Hơi thở của hắn đứt quãng, cơ thể hơi run lên nhưng vẫn ôm chặt lấy cô. Không sao. Cái gì mà không sao chứ? Cô nhìn thấy phía sau lưng hắn trúng mấy phát đạn, lại thêm phát đạn vừa rồi ở bả vai, làm sao mà chú chịu nổi? Trầm Thần, anh thật là quá đáng. Đây là chú của anh. Chú sao? Tôi thừa nhận à? Anh... Trầm Thần nhếch miệng. Nếu hai người đã yêu nhau như vậy, tôi bằng mọi giá sẽ phá, để cho hai người chết cùng nhau thì là quá tiện nghi rồi. Vừa dứt lời, Trầm Thần bước lên nắm lấy tay của cô kéo về phía mình. Mày định làm gì? Thả cô ấy ra. Hành định vươn tay giữ cô lại, nhưng lại bị bọn áo đen phía sau giữ chặt người lấy. Trầm Thần cười đều, một tay giữ miệng cô. Đúng lúc này, một tên áo đen đi tới, tay cầm một viên thuốc trắng cùng một chai nước. Trầm Thần cầm lấy viên thuốc, tay kệ miệng cô ra nhét xuống. Nuốt vào. Cô họng câu đau buốt, lại bị sức mạnh lớn của người đàn ông khiến viên thuốc trôi xuống cổ họng. Tiếp theo Trầm Thần châm cái nước đổ vào miệng cô. Cô suýt bị sặc nước, mắt dần bị nhòa đi. Mày cho cô ấy uống thuốc gì? Thằng khốn kiếp kia. Hắn tức tối nhưng lại bất lực. Chết tiệt, chưa bao giờ hắn lại lâm vào một hoàn cảnh như thế này. Yên tâm, thuốc này không làm cho cô ta chết, chỉ làm cho cô ta mất đi toàn bộ ký ức thôi. Mày, Túc Kiều, em nhìn tôi này, Túc Kiều. Cả người cô mất dần đi sức lực. Trầm Thần nhân cơ hội ôm cô vào lòng. Trước khi ngất đi, cô nhìn thấy toàn thân hắn đầy máu. Xin lỗi chú. Trầm Thần ôm Túc Kiều đã ngất, quay người rời đi. Tôi sẽ không cho chú chết. Tôi muốn thấy chú sống, mà phải đau cổ chứng kiến cảnh tôi chiếm đoạt vợ chú ra sao. Đám áo đen nhận lệnh, đánh cho hắn một trận rồi bỏ đi. Hắn nằm trong vũng máu, đến khi tiếp đi vẫn còn gọi tên Túc Kiều. Đại ca, đại ca, đại ca đừng chết mà. Chết rồi ai cho bọn em tiền? Hắn nằm trên giường bệnh tính dưỡng, lại bị đám đàn em ầm ĩ đến khó chịu. Êm đi, còn nói nữa, mau cút sang Nam Cực. Dạ. Không thể không nói, bây giờ hắn đang khó chịu tột độ. Nhớ lúc trước, hắn bị tập kích, bị bắn mấy phát đạn, cả người còn bị đánh bầm dập, tưởng chừng sắp chết. Ai ngờ may mắn lúc đó, một tên đàn em của hắn đi qua. Đến giờ tĩnh dưỡng được gần 2 tuần, mà mấy cái xương bị gãy, mãi không lành, khiến cho hắn muốn phát hỏa. Hắn hận bây giờ không thể xuống giường để đi tìm cô. Tìm ra thằng khốn Trầm Thần đó chưa? Hắn liếc mắt hỏi một tên đàn em. Dạ, đại ca, Trần Thần 9 ngày trước đã quay trở lại Mỹ rồi ạ. Sao bây giờ mới nói cho tôi biết? Hắn tức giận, tên đàn em thì nuốt một ngọn nước bọt, mặt sảy rung gió. Anh đừng trách em, tại lúc đó anh đang hôn mê, bọn em sao nói? Cả người hắn bây giờ thực sự rất mệt mỏi. Nghĩ lại lúc đó, Túc Kiều bị Trần Thần cho uống một viên thuốc. Càng nghĩ, lòng hắn càng như lửa đốt, chết tiệt, xương với cả gãy. Cùng lúc đó, cô bị nhốt ở biệt thự Lâm Hải ngoại thành. Khi tỉnh dậy, đầu đau nhức chẳng nhớ được cái gì. Mà Trầm Thần cũng chẳng bận tâm nói cho cô biết. Anh ta xa người canh trường cô, hàng ngày mang cơm lên đầy đủ. Thiếu gia, hôm nay Túc Kiều tại thư lại không ăn. Một tên thuộc hạ đi xuống thông báo. Trầm Thần đang xem xét tài liệu thì hàng lông mày hơi nhíu lại. Dạo gần đây anh đã mua chuộc được một số lão già có tham vọng trong tổ chức. Chỉ cần trầm ngòi ly gián cho nội bộ xúi dục, chắc chắn Hoàng Dịch sẽ ra mặt giải quyết. Vậy nên anh đang nghĩ ra phương án an toàn. Vậy mà còn có chuyện của cô nữa, khiến anh ta muốn điên cả đầu. Đã mất trí nhớ thì thôi, lại còn lằng nhằng rắc rối. Nếu không phải cô ta có giá trị lợi dụng, thì Trầm Thần đã xử lý cô ta luôn rồi. Vứt tập tài liệu trên bàn, Trầm Thần đứng dậy đi lên cầu thang đến phòng cô. Cửa mở ra, đập vào mắt anh ta là khung cảnh cực kỳ yên tĩnh. Cô ngồi đó như một người vô hồn, nhìn về phía cửa sổ. Đến khi cô quay lại nhìn thấy Trầm Thần, trong lòng nổi lên một cảm giác quen thuộc, nhưng lại rất cảnh giác. Sao không ăn cơm? Cô muốn tuyệt thực à? Tôi không muốn ăn. Tôi còn chẳng nhớ nổi bản thân mình là ai. Trầm Thần nhìn cô, gương mặt tiểu tụy không còn vẻ hồn nhiên xinh xắn như lúc trước nữa. Không hiểu sao, trong lòng Trầm Thần lại hiện lên một cảm giác xót xa. Mau ăn đi! Trầm Thần bê khay thức ăn cho cô, nhưng lại bị cô tự quyệt gạt ra. Không may khay thức ăn đổ, mảnh vỡ thủy tinh cứa vào tay Trầm Thần. Cô! Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi. Cô vội vàng chạy lại cầm bàn tay của Trầm Thần. Vốn dĩ vừa nãy Trầm Thần tức giận định tát cô, nhưng anh ta lại thôi vì thấy cô lo lắng cho mình. Không sao. Vậy thì cô xuống phòng ăn với tôi. Trầm Thần rụt tay lại, quay người đi, nhưng cô ở phía sau lại lên tiếng. Anh tên gì? Trầm Thần, nhớ kỹ tên tôi. Trầm Thần liếc cô một cái rồi trở xuống. Cô im lặng đi theo anh ta mà trong lòng bao nhiêu câu hỏi. Rốt cuộc, anh ta là ai? Từ khi tỉnh dậy tới bây giờ, cô chẳng thể nhớ được một thứ gì, còn chẳng biết tại sao mình lại ở đây. Sau khi dùng bữa dưới sự giám sát của Trầm Thần xong, cô đứng dậy định đi ra ngoài, thì hai tên áo đen đứng ở cửa chặn lại. Tôi chưa cho cô đi. Lúc này đã quá giới hạn chịu đựng của mình, cô lập tức quay lại nhìn chằm chằm vào Trầm Thần. Rốt cuộc anh là thế nào, cứ muốn giam giữ tôi cũng có quyền tự do mà. Rầm một tiếng, Trầm Thần đập mạnh tay xuống bàn ăn đứng phát dậy. Anh ta đi tới chỗ cô, gương mặt giận dữ, túm lấy cánh tay cô bóp chặt. Kể từ khi tôi bắt cô, thì cô chẳng còn tự do nào cả. Cô muốn biết mối quan hệ giữa chúng ta. Được thôi, tôi hiện đang là chồng của cô. Cô nghĩ sao? Không phải. Sao tôi không nhớ gì cả? Cổ tay của cô bị Trầm Thần bóp chặt đến đau đớn. Tại sao lại như vậy? Thực ra đã từng xảy ra chuyện gì? Anh ta đang nói dối. Nghe vậy Trầm Thần cười nhạt. Tuy mất trí nhớ, nhưng cô vẫn còn biết suy nghĩ đấy. Anh... Đem nhốt cô ta lên phòng. Lúc này Trầm Thần mới buông tay cô ra. Hai tên áo đen nhận được lệnh túm cô trở về phòng. Trầm Thần nhìn thấy cô vùng vẫy kịch liệt, thì trong lòng lại nổi lên một cảm giác gì đó khó chịu. Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rời đi. Một tuần sau, cuối cùng vết thương của hắn cũng đã khỏi. Vì vậy, hắn vừa xuất viện đã lập tức cho người chuẩn bị sang Mỹ truy tìm tung tích của cô. Đại ca, đã cho người tìm khắp nơi. Có một tên thuộc hạ vô tình phát hiện ra, Trầm Thần nên đi theo đó. Đó là một biệt thự có tên là Lâm Hải ở vùng ngoại ô. Tên đàn em của hắn đập tập tài liệu thông báo, mà hắn sau khi nghe xong thì tối sầm mặt mũi. Hắn còn nhớ cái biệt thự đó chính là quà tặng sinh nhật mà ba mẹ Trầm Thần tặng cho nó trong tiệc sinh nhật lần thứ 18 tuổi. Hắn thật không ngờ đứa cháu trai này lại dẫn Túc Kiều về đó. Đại ca, người của ta vừa gọi điện. Bên trong tổ chức tình hình đang rất căng thẳng. Có vài lão già đang đứng ra làm phản để gây chiến. Chúng ta có nên về? Hắn thừa biết đây là kế hoạch của Trầm Thần. Nếu hắn quay trở lại thì cô sẽ ra sao chứ? Muốn nội bộ tổ chức yên ổn thì phải diệt kẻ nơi khơi lên. Mà cái kẻ chủ mưu này lại chính là Trầm Thần. Có diệt xong thì mấy lão già kia mới biết sợ mà rút lui. Đến biệt thự Lâm Hải. Nhưng đại ca, tôi nói thực hiện. Tên đàn em sợ hãi đành nghe theo, Bọn họ trong lòng không ngừng cảm thán, không ngờ đại ca lại vì chị dâu mà đánh cược cả tổ chức ngầm hoàng gia đã xây dựng bao đời nay. Thưa thiếu gia, kết quả xét nghiệm đã có, quả thật Túc Kiều tiểu thư có cùng nhóm máu với Hoàng Dịch. Tên áo đen đưa ra một tập tài liệu cho Trầm Thần. Anh ta cầm lấy tập tài liệu, lướt qua một lượt, khóe môi nhếch lên. Từ khi gặp Túc Kiều, Trầm Thần đã bí mật cho người điều tra cô. Năm cô 2 tuổi, do bà mẹ gặp tai nạn mà đưa cô vào trại trẻ mồ côi. Vài năm sau thì người mẹ nuôi hiện tại chuộc ra. Nhưng vấn đề ở đây chính là khi chú của anh, tức là Hoàng Dịch, lúc đó bà mẹ cũng bị tai nạn và bị thất lạc một người em gái. Do thất vọng khi đứa em gái mình yêu thương không biết sống chết ra sao, Hoàng Dịch chán nản nên mới tình cờ rời tổ chức để đến sống bên cạnh làm hàng xóm của Túc Kiều. Trầm Thần vốn nghi ngờ hai người đó chính là anh em nên đã sai người nhận tiện lấy một ít máu của Hoàng Dịch lúc trước mới bị thương đưa đi xét nghiệm cùng với nhóm máu của cô. Nhưng thiếu gia, trong xét nghiệm còn có một bản nữa. Trầm Thần nhíu mày nhận nốt bản kiểm nghiệm trên tay thuộc hạ. Bỗng nhiên gương mặt Trầm Thần hiện lên tia tà ác. Anh ta cầm tờ xét nghiệm thứ hai rồi lấy bịt lửa trên bàn đem đốt sạch. Trầm Thần, mau giao Túc Kiều ra đây. Hắn cùng hơn đám thuộc hạ xông vào biệt thự Lâm Hải. Tuy biệt thự rất nhiều bảo vệ, nhưng với số lượng hắn mang đi, dư sức áp chế được bọn chúng. Lúc này, Trầm Thần cứ thong thả từ trên cầu thang đi xuống. Tôi không ngờ chú lại đến đây tìm như nhanh như vậy. Mày khá lắm. Nếu không phải mày là con trai duy nhất của chị gái tao, thì tao đã một cước giết chết mày rồi. Thì sao chứ? Trầm Thần nhếch miệng, anh ta từ từ bước xuống. Mà ngay sau đó, hai tên thuộc hạ dẫn cô ra từ một căn phòng đối diện bước ra. Hắn vừa nhìn thấy cô trong lòng vui mừng, nhưng hắn chợt phát hiện ánh mắt của cô nhìn hắn có gì đó xa lạ. Trầm Thần đi đến ra hiệu cho hai tên thuộc hạ thả cô ra. Sau đó, anh ta cúi xuống sát mặt cô. Cô có nhận ra người đàn ông trước mặt không? Cô nhìn hắn cảm thấy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ được. Túc Kiều, em nhận ra tôi chứ? Túc Kiều. Hắn bước tới nắm chặt bả vai cô, nhưng lúc đó cô chỉ vô vọng mà lắc đầu. Tôi không biết chú, tôi... Chết tiệt, hắn tức giận gầm lên giáng cho Trầm Thần một cú đấm, khiến anh ta ngã lăn ra sàn nhà. Mày, thuốc giải đâu? Lúc đó mày cho cô ấy uống viên thuốc gì? Mau giao thuốc giải ra ngay. Cô thấy Trầm Thần bị đánh thì vội vàng chạy tới đỡ anh ta. Anh không sao chứ? Tránh ra, cô ba. Cô không cần lo lắng cho cháu. Trầm Thần vừa dứt lời, xung quanh một mảng yên lặng, hắn sững sờ. Mày nói gì? Sao mày lại gọi cô ấy là cô ba? Ngay lúc này, một tên áo đen cầm hai tờ giấy ra đưa cho hắn và cô mỗi người một bản. Hắn nhận lấy xem nội dung bên trong. Cả người hắn kích động như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Còn Trầm Thần lúc này hoảng loạn đứng dậy cười khẩy. Chú không ngờ đúng không? Cái ngày mà ba mẹ cùng em gái của chú gặp nạn, trùng với ngày ba mẹ Túc Kiều cũng gặp tai nạn. Sau vụ tai nạn đó, Túc Kiều đã được đưa vào cô nhi viện và mấy năm sau thì được nhận nuôi. Thật trùng hợp khi đó, chú chán nản nên rời tổ chức đến sống, làm hàng xóm của Túc Kiều. Nếu so tuổi thì chú nghĩ lại xem, có đúng là chú hơn đứa em gái út 10 tuổi không? Có cách khác, tôi phải gọi Túc Kiều là cô ba. Rốt cuộc, hai anh em ruột ư. Hắn tức tối xé nát tờ giấy trên tay thành nhiều mảnh. Trầm Thần, mày đừng nghĩ chỉ vài bà tờ giấy vô dụng này thì có thể lừa được tao. Túc Kiều không thể là hoàng nghi, mày hiểu chưa? Đứa em gái đã mất tích cách đây nhiều năm của hắn chính là hoàng nghi. Đáng lẽ khi đó, hắn không nên để ba mẹ và con bé đi một mình. Mỗi lần nhắc đến là tim hắn như bị một cái gì đó xé nát ra vậy. Được rồi, vậy tôi sẽ chứng minh cho chú. Mày đi làm gì? Hắn rất hiểu rõ con người của Trần Thần. Nó sẽ không bao giờ nói suông, đặc biệt là ngay lúc nó đang lên cơn điên cuồng. Chưa kịp ai đó có cơ hội phản ứng, Trần Thần rút ra đầu từ một khẩu súng. Thuận tay nó tóm lấy cô gần đó, ép khẩu súng vào thái dương của cô. Còn hắn thì sững sờ. Động tác của hắn vốn nhanh hơn Trầm Thần, nhưng khoảng cách của cô lại quá xa hắn, nên không thể cứu cô. Trầm Thần, mày buông Túc Kiều ra. Dường như đã đến giới hạn của hắn rồi. Hắn có thể nể mặt chị của mình mà tha cho Trầm Thần, nhưng động vào người phụ nữ của hắn thì đừng hòng. Cô đang trong trạng thái mơ hồ, các sự kiện diễn ra quá nhanh, cô vẫn còn chưa kịp phản ứng. Trầm Thần một tay siết mạnh cánh tay của cô, gương mặt anh ta xé gát vào tay cô thủ thỉ. Dù tôi chết, thì cô cũng chẳng thấy nhớ lại đâu. Đừng như vậy, tôi không muốn. Bỗng chốc nước mắt cô chảy dài, khiến Trầm Thần hơi sững sờ. Những hình ảnh trước kia của cô và anh cùng nhau du học lại hiện lên. Khoảnh khắc đó thật đẹp. Lúc ấy Trầm Thần dường như quên mọi thứ, quên đi hận thù để vui vẻ ở với cô. Nhưng, để lúc anh ta chợt phát hiện ra, không phải là anh ta không yêu cô, mà là anh ta không thể chấp nhận nổi cô yêu chủ của mình. Anh ta vốn đã nghĩ sẽ có một cuộc sống bình thường, nhưng chỉ vì cô trở nên như vậy, rất đau khổ. Giữa khoảng không gian tĩnh lặng, một tiếng đoàng vang lên. Đó không phải là tiếng súng của Trầm Thần, mà là tiếng súng của một tên áo đen thuộc hạ của anh. Trầm Thần không tin nổi vào mắt mình, viên đạn kim sâu vào sau lưng anh. Tiểu Lăng, anh... Trầm Thần ngã xuống. Ngay lúc đó, anh vội vàng chạy tới đỡ cô, ôm cô vào lòng. Người tên Tiểu Lăng kia lạnh lùng trừng mắt. Anh ta nhìn chằm chằm vào Trầm Thần bằng con mắt tuyệt vọng. Trầm Thần, cậu đã sai rồi. Tôi chỉ trung thành với ông bà chủ. Tôi đã giúp cậu, nhưng không muốn cậu sai càng thêm sai. Tiểu Lăng, anh nói gì vậy? Trầm Thần thêu thao. Lúc này Tiểu Lăng cầm chặt khẩu súng, nước mắt anh ta chảy dài. Tôi vốn dĩ là thuộc hạ được ông chủ tin tưởng nhất. Chính cái đêm hôm ấy, xe của ông chủ và bà chủ gặp nạn. Tôi và cậu cùng có mặt ở đó. Không, anh nói dối. Chẳng phải chú ta gọi điện báo ba mẹ tôi nên giúp trên đường họ bị tai nạn sao? Trầm Thần kích động chỉ vào mặt hắn. Tiểu Lăng cười nhạt lắc đầu. Đúng là Hoàng tiên sinh đã gọi điện kêu ba mẹ cậu đến giúp đỡ. Nhưng trên đường đi, cậu nổi tính của trẻ con mà cầm tay lái của tôi bẻ ngoặt sang phía bên phải, mới khiến chiếc xe lao vào chiếc xe tải bên cạnh. Lúc đó ông bà chủ đã kịp nhanh chóng ôm lấy cậu mà bị những mảnh vỡ kính đâm người. Còn tôi không hiểu sao lại may mắn thoát chết. Nhưng sống có lỗi, hiện tại chẳng khác gì đã chết cả. Tại sao lúc đó ở bệnh viện anh không nói cho tôi biết? Tiểu Lăng kích động, anh ta nhìn Trần Thần. Sao tôi có thể nói cho cậu được? Lúc đó định đưa mọi người ra khỏi xe thì đúng lúc ấy bình xăng rò rỉ. Ông chủ bảo tôi đưa cậu ra trước, còn dặn dò không để cậu biết mọi thứ xảy ra. Ông ấy không muốn cậu cảm thấy có lỗi. Lúc đó khi tôi đưa cậu đến nơi an toàn, định chạy lại thì chiếc xe đã phát nổ. Bao năm thấy cậu cứ ân hận chú, tôi nghĩ mình cũng cảm thấy áy náy. Nhưng lời hứa đành phải thực hiện. Tôi... Đến hôm nay tôi cũng thấy nhẹ lòng rồi. Tiểu Lăng vừa dứt lời, anh ta cầm khẩu súng nhắm vào ngực mình và bóp cò. Một tiếng động nữa lại vang lên. Trầm Thần kích động, vội lết tới, chạy ôm tới Tiểu Lăng. Tại sao không nói sớm cho tôi biết? Tại sao? Thì ra, chính tôi mới là kẻ có tội. Thì ra, ba mẹ của tôi chết là vì tôi. Miệng Tiểu Lăng rỉ máu. Anh ta nhìn Trầm Thần lần cuối, rồi cuối cùng cũng nhắm mắt. Trầm Thần ôm Tiểu Lăng cào to, còn hắn vẫn ôm lấy cô trong lòng. Tất cả sự việc chỉ là hiểu lầm, nhưng sự hiểu lầm này lại dẫn đến một kết cục bi thảm. Một tháng sau, Trần Thần bị mấy lão già trong tổ chức trở mặt lên ý định tiêu diệt. Cũng may hắn đã nhanh chóng xử lý ổn thỏa. Bây giờ Trần Thần phải ngồi tù. Hắn cũng đã sắp xếp mọi thứ không để kẻ nào ảnh hưởng tới tính mạng của đứa cháu mình. Còn về phần cô đưa sang Pháp để trị liệu, nhưng bác sĩ nói cần có thời gian hồi phục nên hắn miễn cưỡng chờ đợi cô. Tên đàn em đúng lúc này mang bản báo cáo xét nghiệm đưa đến cho hắn. Đại ca, xét nghiệm nhóm máu đã có. Hắn nhận lấy tờ máu xét nghiệm trên tay của đàn em. Sau khi xem xét một lượt, hắn lập tức giận dữ đập bàn mạnh, khiến cả đám đàn em phía sau giật bắn cả người. Chết tiệt, sao lại cùng nhóm máu? Chẳng lẽ tôi và cô ấy là anh em? Bỗng phía xa, lão nhị hớt hải chạy đến. Khoan, còn một bản xét nghiệm nữa. Tim hắn đập thình thịch, chưa bao giờ hắn lại trở nên hồi hộp như vậy. Đến khi nhận lấy tờ xét nghiệm thứ hai, hắn như không tin vào mắt của mình mà kích động. Trong tờ xét nghiệm thứ hai, nói cô và hắn tuy cùng nhóm máu nhưng không cùng huyết thống. Như vậy, hai người không phải là anh em. Bỗng chốc tâm tình hắn như thả lỏng, hắn vỗ vai lão nhị, tỏ vẻ hài lòng. Chú làm tốt lắm. Mau dọn hành lý, sang Nam Cực. Tôi cho chú tiếp quản chức quản lý. Lão nhị giật giật khóe môi. Em giúp đại ca mà. Sao anh lại nỡ lòng nào cho em sang cái nơi khỉ ho cò gáy, lạnh lẽo quanh năm đó. Thật là bất công. Đại ca, chị dâu xuất viện đi vào trại thăm tên Trầm Thần rồi. Một tên thuộc họ thông báo như vậy. Gương mặt hắn bỗng đau đen kịt. Hắn vứt đống tài liệu trên bàn xuống, lập tức tới trại giam phạm nhân. Vừa bước xuống xe, đúng lúc cô từ bên trong bước ra, trên môi còn vương vấn nụ cười, khiến hắn như muốn bốc hỏa. Hắn đi đến nắm chặt lấy tay cô. Em đến trại giam làm gì? Cô hơi ngạc nhiên nhìn vào ánh mắt của hắn. Ở trong viện chán quá, nên tôi muốn đi thăm Trầm Thần. Chú ý kiến gì? Không, chỉ là em đi đâu thì cứ kêu tôi. Tôi đưa em đi. Hắn lắp bắp, không hiểu sao dạo này hắn cứ hễ nhìn thấy cô lại nói ăn lắp bắp. Bọn đàn em bảo hắn nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Vậy là những số người tham khảo cho hắn gặp bác sĩ tâm lý đều cuốn gói lên máy bay sang Nam Cực làm lao công. Cô quay người đi trước khiến hắn thất vọng. Bác sĩ đã nói trí nhớ của cô có thể hồi phục, nhưng đến giờ hắn chẳng thấy một chút gì tiến triển cả. Chẳng lẽ cô không còn nhớ ra hắn là ai ư? Hắn ủ rũ thở dài. Còn cô đi được một đoạn phía xa, bỗng chốc khóe miệng hơi nhếch lên rồi quay người lại. Hoàng Dịch, chú có nhanh lên xe, lái xe hay không? Hay để tôi bắt taxi về? Nghe cô nói vậy thì hắn sững sờ, nhanh chóng chạy đến chỗ cô, ánh mắt sáng trưng. Em vừa gọi tên tôi. Em nhớ lại rồi à? Cô mỉm cười, nụ cười khiến hắn nhớ đến bao ngày qua đã xuất hiện trở lại. Chú đoán xem. Hắn giật mình, nhưng ngay sau đó trở nên mở cửa trong bụng mà sung sướng ôm chầm lấy cô nhấc bổng lên. Cuối cùng, cô cũng nhớ ra hắn rồi. Anh yêu em, yêu em. Một lúc sau hắn thả cô xuống, khóe miệng vẫn giữ nét cười khiến cô hơi ngơ ngẩn. Đến cười cũng đẹp như vậy, thật là khiến con gái ghen tị với sắc đẹp của hắn mà. Cô bị hắn ôm suýt nữa nghẹn thở, khi buông ra mới trả lời trách móc. Em nghẹt thở rồi. Anh xin lỗi, em có sao không? Thấy bộ dạng vội vàng lo lắng của hắn, cô cười thầm. Chỉ vì điều trị thành công, nhớ lại ký ức, nên cô mới trả lại trại tạm sang cặp Trần Thần. Cô gặp anh ta để nói cô không hận anh, cũng bởi nhờ anh mà cô mới biết mình yêu Hoàng Dịch đến nhường nào. Cô ôm cổ hắn, hôn lên má, khiến hắn không kịp phản ứng. Đám cưới của cô và hắn vốn dĩ tổ chức vào 2 tháng sau đó để chuẩn bị cho chu đáo hơn. Nhưng cô lại ngây thơ, nghe lời người nào đó lên giường trước đám cưới, để rồi mang thai nên phải rời đám cưới sớm hơn trước 1 tháng. Từ khi mang thai, tính tình của cô thay đổi hẳn, nóng lạnh thất thường. Hắn phải đem tổ chức giao lại cho lão Tam quản lý, còn mình ở nhà làm ô xin phục vụ cho cô. Chồng, em muốn ăn xoài xanh. Để anh sai giúp việc đi mua. Chồng, em ở nhà chán quá. Thôi, ngoan nào, đợi khi nào em sinh xong thì tha hồ mà đi du lịch. Cô nghe được câu này, miệng nhếch lên một đường cong tính toán. Nhớ giữ lời đấy, sinh xong, tất cả mọi thứ của bảo bối đều do anh phụ trách. Đêm đó cô nằm mơ thấy ác mộng. Vụ tai nạn của ba mẹ lúc cô còn rất nhỏ, cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Từng hình ảnh rõ nét mà từ trước tới nay cô cứ ngỡ là đã quên, nhưng lại xuất hiện trước mắt. Túc Kiều, mau tỉnh dậy. Em sao vậy? Hắn đúc lúc làm việc xong, từ trong nhà tắm đi ra thấy cô như vậy thì vô cùng lo lắng. Nghe thấy tiếng gọi của hắn, cô giật mình mở mắt ra thở dốc. Em sao thế? Không ổn ở chỗ nào à? Hắn vừa ân cần, vừa nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô. Vừa lúc nãy, cô mơ thấy cô cùng với đứa bé gái đó bị mắc kẹt trên xe. Bé gái đó cứu cô nên đã bị vụ nổ nuốt trọn, mà đặc biệt cô bé đó còn có một đôi mắt cực kỳ giống hắn. Chẳng lẽ... Anh à, anh có ảnh của em gái anh không? Thấy đột nhiên cô nhắc về em gái của mình, đôi lông mày của hắn nhíu lại, đầy vẻ nghi hoặc. Hồi con bé có chụp một tấm kỷ niệm với anh, đợi anh một lát. Vừa dứt lời, hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, đứng dậy chạy về phía tủ đối diện lục lại. Sau một hồi, hắn lấy ra một chiếc cặp đen, mở khóa, cầm lấy tấm hình mang đến cho cô. Chỉ có duy nhất một tấm hình này thôi. Lúc đó, ngày nào Hoàng Nghi cũng giữ tấm hình này bên cạnh mình. Cô run rẩy nhận lấy tấm hình từ tay hắn. Bé gái trong hình mỉm cười, khiến lòng cô nổi lên một tầng kích động. Bất giác, nước mắt của cô chảy dài. Em sao vậy? Đừng làm anh sợ. Hắn vội vàng ôm lấy cô. Đây là em gái của anh. Ừ, tên của nó là Hoàng Nghi. Những ký ức vụt lại về trong đầu cô. Đêm đó, gia đình cô chuyển về quê sinh sống. Không may trên đường gặp phải một chiếc xe tải đúng lúc đứt phanh. Vậy là chiếc xe tải to đó lao thẳng vào chiếc xe của gia đình cô, cùng một chiếc xe đen đang đi bên cạnh. Vụ va chạm khiến chiếc xe của nhà cô và chiếc siêu xe kia bị lật đổ, chèn lên nhau đến sát mép vực. Bà mẹ thì bị những mảnh kính đâm chết tại chỗ. Cô may mắn lúc đó được mẹ ôm vào trong lòng. Khi đó cô vừa khóc vừa hoảng sợ, khóc không ra tiếng. Chiếc xe nghiêng đi khiến một nửa người cô bị mắc kẹt ở giữa trong và ngoài. Đúng lúc đó có một cô bé gái ôm chú gấu bông dính đầy máu chui ra ngoài cửa kính chiếc siêu xe đen, bò ra phía bên ngoài. Cô bé đó đi đến, không nói gì mà chỉ cố hết sức đẩy cao chiếc xe để cô thoát ra. Bạn làm gì vậy? Chúng ta đâu quen biết nhau. Cô ngạc nhiên. Ba mẹ nói phải biết giúp đỡ người khác. Nhưng ba mẹ tôi, họ không tình lại nữa. Tôi giúp cậu thoát ra. Cậu cùng tôi qua đó xem. Chứ một mình tôi không đủ sức. Máu từ bàn tay cô bé đó chảy xuống đầu của cô từng giọt. Không biết lúc đó, cô ấy lấy đâu ra sức mạnh. Từ chiếc xe hơi dịch ra, cố gắng mãi, cuối cùng cũng ra ngoài. Cô bé đó cầm lấy tay của cô, ngay lập tức kéo ra xe. Xin cậu, cùng tôi giúp họ ra ngoài. Ba mẹ tôi không thể chờ đợi thêm. Nhưng đúng lúc đó cô phát hiện chỗ xăng xe bị rò rỉ. Chưa kịp nói gì thì một tiếng động lớn vang lên. Cả chiếc siêu xe cùng với xe của bố mẹ cô bị ảnh hưởng, dần dần rơi xuống vực. Ba mẹ của tôi. Cô bé đó lao tới nhưng bị cô giữ tay lại. Không được, đó là vực. Nhưng ba mẹ tôi. Chỉ biết lúc đó cô và cô ấy ôm nhau khóc cho tới khi đội cứu hộ tới. Bọn họ hỏi cô ấy là gì. Cô đều im lặng nên dẫn cả hai vào cô nhi viện. Đến khi tới cổng, nhân lúc người ta chưa phát giác, bỗng nhìn cô bé đó cầm lấy tay của cô. Chúng ta đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu đi cùng gặp anh hai, anh ấy sẽ bảo vệ tôi và cậu. Vừa chạy được một đoạn thì bị phát hiện, cô bé đó định nắm tay cô chạy sang bên đường bên kia, nhưng nhìn thấy nhiều ô tô qua lại khiến cô sợ. Không, tôi sợ. Vậy cậu cứ đứng chờ ở đây, tôi tìm anh hai xong sẽ quay lại đón cậu. Đến khi cô bé đó quay người chạy sang, một chiếc xe ô tô phi với vận tốc cao đi tới. Lúc cô định thì thần lại thì cô bé đó đã nằm trên vũng máu giữa đường. Cùng cảnh đáng sợ đó đến giờ vẫn ám ảnh, khiến cô không thể bình tĩnh nổi. Nghe xong câu chuyện, hắn đau lòng, ôm lấy cơ thể của cô. Em gái hắn, vậy là cũng đi theo ba mẹ từ lâu. Thế mà hắn cứ ngỡ con bé bị thất lạc. Đêm đó cô và hắn cứ ôm nhau như vậy tới sáng. Có lẽ nỗi buồn đó chắc chắn cũng dịu đi theo thời gian. Đám cưới của cô và hắn được tổ chức vào ngày 3 tháng 2 trên du thuyền White Black vượt đại Tây Dương. Đây cũng là mơ ước của cô. Hắn nhân tiện giúp cô thực hiện nguyện vọng này. Khách mời trong giới Hắc Bạch Đạo lên đến con số hàng ngàn, nhưng toàn là những người hắn quen biết, chứ còn cô thì chẳng có ai. Thiết kế váy cưới, hắn cũng tự mình mời chuyên gia. Sau cô đang mang thai, nên váy cưới phải phù hợp, khiến cô không có chịu khi mặc. Lễ đường được trang trí rất xa hoa, thảm đỏ trải đến tận cửa để cô dâu đi vào. Hắn trong bộ vest lịch lãm, cả người toát lên khí chất vương giả, thu hút bao nhiêu ánh nhìn đặc biệt của các cô gái. Hôm ấy là ngày cô hạnh phúc trong đời. Tất cả được cùng chú kết hôn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Có lẽ hạnh phúc không phải ở sự xa hoa, mà là ở trong tim, ở trong tình cảm. 5 năm sau, tiểu bảo bối của nhà họ Hoàng, Hoàng Giật được 5 tuổi. Không phải nói, mới ít tuổi mà tiểu bảo bối đã mang một khí chất trời sinh vương giả. Nhưng cô lại không thể nào hiểu nổi tính cách con trai cô sao lại lạnh nhạt đến thế. Tiểu bảo bối không sống với các bạn cùng trang lứa, không thích tới trường, không thích những thứ mà cô cậu cho là nhảm nhí, dành cho trẻ con. Bảo bối, hôm nay mẹ và ba dẫn con đi công viên nha. Thấy tiểu bảo bối đang đọc sách trong phòng, cô đi vào ôm lấy, hôn lên má của cậu. Làn da của trẻ con đúng là rất mịn màng, khiến cô yêu chiều đứa con này thôi. Mẹ bỏ ra đi, nước miếng bôi hết lên mặt con rồi. Cô giận dỗi, nhìn cái ông cụ già trước mặt. Này, này, con ăn nói với lão nương như vậy hả? Bà đây là mẹ thân sinh ra con đấy. Chính vì là mẹ thân sinh nên con mới nói chuyện. Cái thằng nhóc này thật là... Bà mẹ muốn dẫn con đi công viên. Thằng bé hỏi lại, cô liền gật đầu. Tiểu bảo bối nhảy xuống ghế, nhanh chóng lách qua người cô đi ra cửa. Đi thôi, mẹ thẫn thờ làm gì thế? Sao mà con cô lại ăn nói xa lạ đến vậy? Dẫn tiểu bảo bối đi công viên đúng là nỗi khiếp sợ của cô và là nỗi ám ảnh của hắn. Tiểu bảo bối toàn dẫn cô và hắn chơi những trò chơi cảm giác mạnh, đã vậy còn là trò dành cho người yếu tim. Chơi một lượt mà mặt cô tái xanh, nôn thốc nôn tháo, hắn lo lắng xoa lưng của cô rồi đưa chai nước cho cô. Còn tên nhóc quỷ này đứng một bên thản nhiên ăn kem nhìn cô bằng một con mắt khinh thường. Kém cỏi quá, mẹ phải tập luyện thêm. Nhóc con, không được nói mẹ như thế. Có muốn bà cho con một trận không? Hắn tức giận nhìn thẳng con quỷ quái của mình. Biết thế lúc trước hắn không để cô mang thai còn hơn, sinh ra một thằng sanh con bản tính ông cụ non này. Bà nhìn xung quanh xem, còn nhớ bà hơn mẹ những 10 tuổi. Có lẽ bà già hơn thì phải hiểu biết hơn, không nên cưng chiều mẹ quá thành như vậy chứ. Cả cô và hắn đều 3 chấm nổi đầy đầu. Kể từ đó hắn rút kinh nghiệm, không bao giờ cho thằng quỷ này đi công viên. Hễ ai nhắc tới tuổi tác với cô và hắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net